La Phù, chương 602, Đoạt Bảo, trận pháp hoàn thành, góc truyện audio.com, dịch giả, Hani Phục, quầng sáng màu đỏ thâm bị ép xuống hơn 10 trượng, cả hai người Trần Lê Phù và Băng Trúc Quân cùng rung người mà phun máu. Lạc Bác, Linh Tích Thiên, Hàn Huyết Y, các ngươi đừng có mơ tưởng tiến vào. Trần Thanh Đế hét lên, pháp lực dao động trên người y như muốn bùng nổ rồi một làn chân nguyên cực mạnh khác lại cuồn cuộn tràn vào trong quầng sáng màu đỏ. Cả ba người Lạc Bắc cùng cất tiếng cười lạnh, chỉ có không đỡ được mới hô hét lên như thế. Hiện tại ba người cũng thấy Trần Thanh Đế chẳng khác nào hồi quang phản chiếu, chỉ cần Lạc Bắc, Linh Thích Thiên và Hàn Huyết Y hợp lại đánh một đòn nữa cái màn sáng này chắc chắn sẽ bị phá. Mà căn cứ vào tình hình bây giờ, cho dù Vương Dĩnh có sửa chữa trận pháp xong, nhưng màn sáng bị phá y cũng chẳng có thời gian để khởi động trận pháp. Nhưng đúng lúc này, đồng tử Lạc Bắc chợt co lại. Không gian phía sau Yêu Vương Liên Thai, chỗ Tô Hâm Duyệt đứng chợt như bị xé rách rồi trào ra một làn sóng khí màu trắng giống như một thanh kiếm. Làn sóng khí đó cực kỳ cứng rắn, lại tản ra một làn khí kim thiết như được dùng từ vô số sắt thép luyện hóa thành. Mà bên trong dải sóng khí đó còn có vô số những đạo phù lóe lên giống như một cái trận pháp huyền ảo, thậm chí còn thấp thoáng lực lương của Cửu Thiên Tinh Thần Pháo. Ngưng pháp thành trận, người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ, Lạc Bắc lập tức cảm giác được một hơi thở hết sức nguy hiểm. Mà làn sóng khí từ trong hư không trào ra cũng không hề dừng lại, lập tức giáng trúng Yêu Vương Liên Thai đang được Tô Hâm Duyệt điều khiển. Bản thân Tô Hâm Duyệt đã gần hết chân nguyên, lúc này phải lùi ra rất xa để tránh bị pháp lực dao động của đám người Lạc Bắc ảnh hưởng tới, đồng thời cũng đang hồi phục chân nguyên. Lúc này, làn sóng khí xông tới, mặc dù Yêu Vương Liên Thai không bị ảnh hưởng nhưng Tô Hâm Duyệt cũng không khống chế nối Yêu Vương Liên Thai mà bị đánh văng ra ngoài. Một làn không khí màu trắng từ trong làn sóng khí lao ra, bên trong loáng thoáng có một bóng người. Người đó vung tay phóng ra những sợi to màu bạc về phía thần cung toái hư mà Tô Hâm Duyệt đang nắm trong tay. Dầm, nhìn thấy những tia sáng đó sắp bao phủ Tô Hâm Duyệt và thần cung toái hư, trong mắt Lạc Bắc chợt lóe sáng như xuất hiện một cái trận pháp màu đen. Rồi một quả cầu đen chợt xuất hiện trước mặt bóng người đó rồi nổ tung khiến cho không gian bị lõm xuống, ngay cả những tia sáng kia cũng bị đánh nát. Khối không khí màu trắng bạc quanh người đó cũng bị đánh tan một ít làm cho hơi xuất hiện bóng dáng, dường như là một người tu đạo mặc trường bào hoa lệ màu lam. Tuy nhiên y cũng không hề bị tổn thương, chỉ hơi liếc mắt nhìn Lạc Bắc một cái rồi chín cái bóng đạo tôn đột nhiên xuất hiện sau lưng y, cùng lúc đó, tay y lại bắn ra những tia sáng màu trắng bạc. Lần này, y còn tham lam hơn để cho những tia sáng đó lao thẳng về phía thần cung toái hư và Yêu Vương Liên Thai, rõ ràng là muốn nhân lúc đám người U Minh Huyết Ma và Trần Thanh Đế giao chiến với bên Lạc Bắc, y định bắt Tô Hâm Duyệt và hai cái pháp bảo đó đi. Ngươi là ai? Lạc Bắc vừa sợ vừa giận, dưới chân lập tức hóa ra hai đám mây trôi rồi người hắn giống như xuyên qua hư không chợt tới rất gần với Tô Hâm Duyệt. Cùng lúc đó, tay hắn chợt vẽ một cái vào khoảng không khiến cho một đám pháp ấn Di Đà màu vàng lao thẳng về phía người tu đạo đột nhiên đánh lén kia. Góc truyện audio.com. Đối mặt với pháp thuật uy lực mạnh như vậy, người tu đạo bên trong khối không khí chỉ cười lạnh như không coi Lạc Bắc vào đâu. Chín vị đạo tôn trên đỉnh đầu của y đột nhiên bay theo một đường cong tối đen xung quanh người. Bị những đường cong tối đen đó chặn lại, pháp ấn Di Đà không ngờ chỉ như ảo ảnh chợt vặn vẹo rồi bị cắt thành những mảnh nhỏ, sau đó hóa thành những tia lửa màu vàng mà bắn ra xung quanh. Pháp thuật gì đây? Ánh mắt Lạc Bắc trở nên lạnh lùng. Cùng lúc đó, một tia sáng trắng lóe lên cuốn lấy Yêu Vương Liên Thai, thần cung toái hư và Tô Hâm Duyệt. Thái hư Bạch Kim, ngươi là Thái hư lão tổ. Pháp thuật phóng ra chín cái đạo tôn của ngươi là gì mà có thể phá được thập tam thiên Di Đà ấn? Có điều với những gì ngươi tu luyện mà định đoạt pháp bảo thì đúng là không coi chúng ta vào đâu. Đúng lúc này, âm thanh lạnh lẽo của Linh Tích Thiên vang lên. Trên đỉnh đầu của người tu đạo chợt biến thành hai màu đen trắng rồi một tia sáng trong suốt từ đó xuất hiện khiến cho tia sáng cuốn lấy Yêu Vương Liên Thai, thần cung toái hư và Tô Hâm Duyệt bị cắt nát. Thái hư lão tổ, người này chính là Thái hư lão tổ mà Hoàng Vô Thần cố gắng nhờ vả. Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy, Hàn Huyết Y chợt vung tay chụp rồi một cái bàn tay toàn xương trắng đột nhiên xuất hiện trong không trung. À, nhưng ánh mắt của Hàn Huyết Y trở nên lạnh lùng khi vô số những đường cong màu đen do mấy đạo tôn tạo ra xuất hiện khiến cho cái bàn tay đầy xương trắng chợt bị cắt nát như không thể chống lại nó. Người tu đạo kia hơi do dự một chút như đang cân nhắc điều gì đó. Đúng lúc này, sáu cột lửa chợt nhô lên cao rồi nở ra thành một sáu đóa nghiệp hỏa hồng liên. Nhìn thấy sáu đóa nghiệp hỏa hồng liên lao về phía mình, ánh mắt của người tu đạo kia mới có chút e ngại, dường như y cũng không còn có sự khinh thường, thậm chí là còn kinh ngạc với mức độ dư thừa chân nguyên của Lạc Bắc có thể liên tục sử dụng những pháp thuật có uy lực lớn, bao phủ phạm vi rộng như vậy. Nhưng y cũng như quyết tâm bỏ qua suy nghĩ đoạt bảo. Chín đạo tôn phát ra những đường cong bao phủ lấy y rồi lập tức tạo thành một cái lỗ hổng bên trong làn lửa của nghiệp hỏa hồng liên, sau đó hóa thành một tia sáng đen. Không hay, Lạc Bắc vừa mới dùng chân nguyên bao phủ Tô Hâm Duyệt và hút lấy yêu vương liên thai thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bởi vì lúc này, bên trong vầng sáng màu đỏ bao bọc đám người Trần Thanh Đế chợt xuất hiện một quầng sáng màu trắng. Vương Dĩnh đang đứng trước mặt trận pháp, nét mặt không giấu được sự cuồng nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Thái Hư lão tổ tấn công, trận pháp nối thông với Thiên Lan hư không đã được sửa chữa xong và được Vương Dĩnh khởi động. Một làn pháp lực dao động hùng mạnh cùng với làn gió nhẹ từ tinh cầu xa xôi từ trong trận pháp tuôn ra khiến cho cả phong khư chấn động. Xoẹt, một tia sáng màu vàng bắn ra từ mi tâm của Lạc Bắc rồi đột nhiên hóa thành tia sáng trong suốt. Tia sáng trong suốt đó cũng giống như vừa rồi Linh Thích Thiên thi triển âm dương phân thiên tạo ra, dường như chỉ dùng chân khí cực mạnh ảnh hưởng tới nguyên khí trong trời đất rồi hình thành khe không gian. Nhưng tia sáng trong suốt kia so với âm dương phân thiên của Linh Thích Thiên có uy lực còn mạnh hơn. Nó lao xuống khiến cho trời đất như bị tách ra làm hai. Toàn bộ màn hào quang màu đỏ đó không ngờ bị chẻ ra làm hai. Gocchuyenaudio.com phóng ra đạo pháp thuật đó, pháp lực dao động bên người Lạc Bắc cũng giảm đi rõ rệt cho thấy chân nguyên bị mất rất nhiều. Trước đó Lạc Bắc cũng không hề sử dụng tới pháp quyết này. Cho dù tu vi của hắn bây giờ là một lần thiên kiếp nhưng tổng lượng chân nguyên trong người còn hơn người tu đạo đạt tới một lần thiên kiếp tới mấy lần. Hiện tại đạo pháp thuật này làm mất hơn nửa chân nguyên trong người cho thấy sau khi Lạc Bắc nhìn thấy Vương Dĩnh sửa xong trận pháp nối liền với Thiên Lan hư không đã bất chấp. Vừa thấy quầng sáng màu đỏ bị Lạc Bắc thi triển pháp thuật chém làm đôi, sắc mặt của đám người Trần Thanh Đế đều hoảng sợ. Vừa rồi, Linh Thích Thiên sử dụng âm dương phân thiên là pháp thuật mới gần với khe không gian nhưng cái pháp thuật của Lạc Bắc thì thật sự tác động tới nguyên khí trong trời đất quá mạnh mới tạo ra một cái khe không gian ở đây. Uy lực loại pháp thuật ngay cả tự tại Ngọc Bai cũng chưa chắc đã chịu được. Nếu cố liều mạng thì có lẽ ngay cả phôi của pháp bảo cũng bị ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này trong trận pháp màu trắng chợt lóe lên một cái rồi một người tu đạo sắc mặt âm trầm mặc pháp y màu xanh biếc từ từ hiện ra. Người đó chỉ tầm 30 mấy tuổi, đám khí vàng quanh người y tạo thành một cái đầu lâu to bằng nắm tay. Y chính là Khô Cốt Thần Quân, một trong số các vị thần quân có được Phạm Thiên Tinh mà ngày đó Huyền Vô Thượng đã triệu tập. Vương Dĩnh, ngươi làm tốt lắm, viên linh tê thú yêu đan này coi như ta ban cho ngươi. Ta đã xuất hiện ở đây, chẳng lẽ các ngươi còn định phá hỏng cái trận pháp này? Khách chương.